Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai rõ Bạc Nhược U rốt cuộc mắc phải bệnh gì. Nếu nhất định phải định danh thì chỉ có thể nói là bệnh điên. Nhưng may mắn là trong ngày thường, nàng không có dấu hiệu gì quá khác lạ. Hoắc Nguy Lâu lại tận tâm bầu bạn, nên hai ngày qua nàng cũng dần an ổn hơn. Thời tiết nhanh chóng chuyển sang tháng chạp, tuyết lớn bao phủ khắp nơi. Bạc Nhược U vẫn bị cơn bệnh kỳ quái bủa vây. Tôn Chiêu và Ngô Tương đến Trình Trạch thăm hỏi, mang theo một tin tức lý thân đã chết trong ngục. Trong chính sảnh ấm áp, Tôn Chiêu nâng một tách trà nóng, nói, chết như vậy, quả thực là quá nhẹ nhàng cho hắn. Nhưng nha môn cũng chẳng còn cách nào. Luật pháp hiện giờ đã hủy bỏ phạt phơi thây thị chúng, chỉ đành ghi án lại trên công văn cho hắn. Mặc dù có chút bi phẫn, nhưng người đã chết thì không thể làm gì hơn. Hoắc Nguy Lâu nói, các chứng cứ khác đã đủ rõ ràng rồi chứ, chuyển sớm cho hình bộ định án, án này khép lại Tiểu Nhược mới có thể buông bỏ. Tôn Chiêu vội đáp, mọi chứng cứ đều đã rõ ràng, lời khai của các gia quyến liên quan đều nhất quán. Hơn nữa chứng cứ văn cẩn bị hại đã xác thực. Ngày mai có thể chuyển công văn sang hình bộ. Dù là vụ án liên quan đến nhiều mạng người, lại có dính líu đến Bạc gia, nhưng gần cuối năm, nha môn cũng muốn xử lý nốt các công vụ tồn đọng để mọi người có thể thanh thản bước qua năm mới. Đợi đến khi Tôn Chiêu và Ngô Tương rời đi, Trình Uẩn Chi mới nhìn Bạc Nhược U, nói, án này coi như đã kết thúc, dù hắn chết vì bệnh, nhưng cũng là trời cao trừng phạt. Khi xuống cửu tuyền, tất sẽ phải chịu khổ ở địa ngục. Người chết đèn tắt, mọi chuyện xem như chấm dứt. Bạc Nhược U dù có phần tiếc nuối nhưng không thể không chấp nhận. Nàng gật đầu đáp, nghĩa phụ yên tâm, giờ con không nghĩ ngợi gì nữa. Nghĩ nhiều chỉ khiến bệnh tình phát tác, nàng phải tự nhắc nhở mình phải thận trọng. Trình Uẩn Chi thoáng an tâm. Lúc này có người vào bẩm rằng Lộ Kha cầu kiến. Hoắc Nguy Lâu biết hẳn là chuyện chính sự, lập tức cho gọi vào chính sảnh. Lộ Kha mang theo hơi lạnh vào phòng, cúi chào rồi trình bày, hầu ra việc tra xét cung nhân đã có manh mối. Bọn thuộc hạ đã giả soát mọi cung nhân rời cung trong 6 năm gần đây. Liên quan đến Chân Bảo Ti và Cấm Vệ Quân tổng cộng có gần 100 người. Trong đó, người tiếp xúc trực tiếp với Thất Bảo Tháp Xá Lợi có 32 người. Trong 32 người này, 7 người đã qua đời. 10 người rời kinh tung tích không rõ. Còn 15 người đã tìm được. Hắn ngừng lại, rồi tiếp. Chúng ta may mắn tìm được một người, là lão thái giám tên Tôn Lộc, hiện đang ở bến phà huyện Trường Vân phía nam kinh thành. Theo lời ông ta, ngày đó cùng ông rời cung còn có một đồng hương tên Đa Thỏ, trước nhậm chức tiểu trưởng sự trong Chân Bảo Ti. Đáng ra Đa Thỏ không cần xuất cung, nhưng lại chọn rời đi. Tôn Lộc nghĩ rằng Đa Thỏ muốn lá dụng về cội nên cùng hẹn hồi hương. Nhưng vào ngày rời kinh, Đa Thọ nói muốn đi gặp một người bạn cũ, đồng thời bảo rằng nếu không về thì tức là lành ít dữ nhiều. Nhờ Tôn Lộc ở quê xây cho mình một tòa y quan chủng coi như nơi an hồn. Hoắc Nguy Lâu và Bạc Nhược U đều cau mày. Lộ Kha tiếp tục, đã có lời chăn chối này, Tôn Lộc đâm ra bất an, liền âm thầm đi theo. Hắn nhìn thấy Đa Thọ đi vào cửa sau của nhà Vương Thanh Phủ. Vương Thanh Phủ, đôi mắt Hoắc Nguy Lâu ánh lên sự sắc bén. Đúng vậy, chính là Vương Thanh Phủ. Vương Thanh Phủ quản thái thường tự nhiều năm, thường ra vào cung cấm, khá quen thuộc với Thượng Nghi Ti. Ngày đó, Tôn Lộc nghe hỏi dân chúng quanh đó thì biết ngay đó là phủ của ai. Ông ta chờ đến tận đêm khuya nhưng vẫn không thấy Đa Thọ ra khỏi vương phủ. Sáng hôm sau đành rời kinh. Ông về quê ở thêm một tháng. Không thấy Đa Thọ hồi hương nên biết người này e đã không còn. Hoắc Nguy Lâu lạnh giọng, Chân Bảo Ti là Chân Bảo Ti, Thái Thường Tự là Thái Thường Tự. Thái giám Chân Bảo Ti trước khi rời kinh lại vào vương phủ và sau đó mất tích. Chỉ ngẫm nghĩ một thoáng, y quyết đoán, lập tức đến vương phủ lục soát kỹ lưỡng. Cả vợ con, người hầu cũ của Vương Thanh Phủ cũng phải thẩm tra kỹ. Việc này nhất định có liên quan đến hắn. Sự việc xảy ra đã mấy năm, Chân Bảo Ti sau khi thay người cũng khó truy vết, như mò kim đáy biển. May mắn tìm được một nhân chứng quan trọng như vậy, lại khớp với suy đoán của Hoắc Nguy Lâu rằng hai món chí bảo của Phật môn đều liên quan đến Vương Thanh Phủ. Sau khi Lộ Kha lĩnh mệnh rời đi, Hoắc Nguy Lâu trầm tư, Bạc Nhược U cũng đang suy nghĩ. Nàng nói, năm đó Vương Thanh Phủ mạo hiểm đánh cắp Xá Lợi Thất Bảo Tháp, lần này e cũng do hắn. Nhưng hắn làm vậy vì mục đích gì? Hoắc Nguy Lâu nghĩ đến Lý Thân Tín Đạo đến điên cuồng, liền nói, có lẽ hắn cũng giống như Lý Thân, có một bí mật không muốn ai biết. Hắn muốn dùng Phật Bảo tu Phật, đạt đến đại đạo. Bạc Nhược U nhíu mày, nhưng Vương Thanh Phủ không phải là người tin Phật. Lúc ở Lạc Châu, nàng đã biết Vương Thanh Phủ không phải tín đồ Phật giáo. Nàng suy nghĩ rồi nói, trừ phi, như Lý Thân, bề ngoài không phải Phật giáo nhưng bên trong lại âm thầm tín ngưỡng giáo phái gần gũi với Phật môn. Hoắc Nguy Lâu đáp, còn một khả năng mà trước kia chúng ta từng nghi ngờ. Có thể Phật Bảo không phải dành cho hắn mà là cho một kẻ khác. Khi ở Lạc Châu, Vương Thanh Phủ tự sát vì tội, cũng có thể là để bảo vệ kẻ đó. Thái Thường Tự Khanh là chức tứ phẩm, tuy là một chức nhàn hạ nhưng lại giao thiệp với các tôn thất. Rốt cuộc kẻ nào có thể khiến hắn liều lĩnh như vậy? Giải đáp được nghi vấn này, vụ án hẳn sẽ tiến gần đến chân tướng. Nhưng trước mắt manh mối còn quá ít. Hoắc Nguy Lâu thấy Bạc Nhược U trầm tư, liền nói, nàng đừng nghĩ nhiều, vụ án này liên quan hai món Phật bảo, đã tồn tại nhiều năm, không thể trong một sớm một chiều mà điều tra rõ. Bạc Nhược U biết Hoắc Nguy Lâu lo lắng, thở dài, được rồi, ta sẽ không nghĩ nữa. Nàng không phải kẻ yếu đuối. Dù căn bệnh kỳ quái khiến nàng bất an, nhưng cũng sẽ không để bản thân mắc kẹt trong lo lắng vô ích. Dưỡng tốt tinh thần và buông bỏ cảm giác tội lỗi với đệ đệ là điều cần làm trước mắt. Hoắc Nguy Lâu ở lại cùng nàng đến hoàng hôn rồi mới rời đi. Sau đó, nàng vào thư phòng của Trình Uẩn Chi, lật xem sách thuốc, bởi nàng luôn cảm thấy bệnh trạng của mình không phải là điên dại tầm thường. Trình Uẩn Chi thấy nàng cầm sách thuốc, bất đắc dĩ nói, con xem cái này làm gì? Bạc Nhược U thản nhiên, bệnh của nữ nhi kỳ lạ, con muốn xem sách xem có ghi lại điều gì tương tự không? Thầy thuốc không tự chữa được, con chỉ biết chút y thuật, cả ngày suy nghĩ về bệnh của mình chẳng phải sẽ càng thêm lo sợ sao? Cứ để nghĩa phụ lo liệu, con đừng nghĩ ngợi thêm. Bạc Nhược U bật cười, hỏi, nghĩa phụ cảm thấy, hiện giờ con giống người bệnh sao? Chuyện này, tất nhiên không phải. Bạc Nhược U ôm sách thuốc, ngồi xuống bên giường, nói, vậy mong nghĩa phụ đừng xem con là người bệnh. Hiện tại tâm tình con rất an hòa. Hôm trước nghe mọi người kể lại, cứ như đang nghe về một kẻ xa lạ. Đã vậy, con cũng coi như giúp người khác xem bệnh mà thôi. Dừng lại một chút, nàng trầm giọng, bệnh này như một mầm hỏa, con không thể cứ đợi nó tự bộc phát, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng tính cách nàng thế nào. Trình Uẩn Chi hiểu rõ, thấy nàng bình tĩnh, ông đành tán thưởng, nói, thôi, con cứ làm theo ý mình, nhưng nếu thấy không khỏe phải báo ngay cho ta. Bạc Nhược U đồng ý, xem sách thuốc thêm một lúc rồi về phòng nghỉ ngơi. Trong mộng, nàng lại thấy núi rừng tối tăm, xa xa là ngôi nhà mờ mịt, bốn bề vang lên tiếng lục lạc, cây cối trong mắt nàng càng lúc càng cao và xa, sau lưng có tiếng bước chân dồn dập đuổi theo. Bản năng khiến nàng liều mạng chạy tới trước. Cảnh trong mơ càng sâu, nỗi sợ không giống ác mộng thường đập vào nàng. Đáng ra nàng nên tỉnh dậy ở khoảnh khắc nguy hiểm nhất, nhưng lại có cảm giác như có ai đó giữ nàng lại, để nàng chìm vào giấc mộng sâu hơn. Đằng sau là vực thẳm, và đôi tay vô hình đẩy nàng xuống. Bạc Nhược U bất động, ý thức dần bị cướp đoạt. Cảm giác lạnh thấu xương khiến nàng như nghẹt thở. Đang co giật, nàng bỗng giật mình tỉnh lại, thở dốc từng hơi nặng nề. Mồ hôi lạnh đầm đìa như vừa bị nhấn trong nước. Nhìn lên đỉnh màn quen thuộc, nàng cảm thấy may mắn như vừa thoát khỏi làn danh sinh tử. Ánh mắt nàng hoang mang nhìn quanh phòng, như muốn tìm kiếm kẻ đã đẩy mình, nhưng rồi tự trấn an rằng đó chỉ là mơ. Nàng đứng dậy lau người, thay y phục, nhưng khi đứng trước chiếc tủ gỗ hoàng hoa lê cao, lại bất giác sững lại. Sợi dây vô hình của nỗi sợ hãi trói buộc nàng, cả người cứng đờ không thể cử động, chỉ cảm thấy có một lực lượng nào đó thôi thúc nàng muốn chui vào ngăn tủ, điều mà nàng không bao giờ làm. Bạc Nhược U bất giác cảm thấy tê dại, không biết điều gì đang thúc ép mình. Nàng cố gắng lùi từng bước ra xa, cho đến khi ngồi xuống tháp nhỏ ở cửa tây mới cảm thấy nhẹ nhõm. Tay chân dần lấy lại cảm giác, đáy lòng vẫn còn kinh hãi, nàng dường như suýt trở thành một con rối. Tại sao lại như vậy? Nàng nâng tách trà uống vài ngụm, cố xua tan nỗi kinh hoàng. Ngoài cửa sổ là băng tuyết lạnh lẽo, nàng một mình đối mặt với nỗi sợ không thể hiểu rõ. Người ngoài cũng không ai giúp được. Mím môi, nàng cảm nhận vị đắng trong miệng, cho đến khi trời sáng hẳn mới trở lại giường chợp mắt. Hôm đó nàng dậy muộn, sắc mặt có phần tiều tụy, nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ phản chiếu trên tuyết. Nàng mở cửa tủ, giờ không còn chút thôi thúc nào nữa. Cảm giác sợ hãi cũng biến mất hoàn toàn. Nàng bắt đầu cố nhớ lại giấc mộng đêm qua. Vừa tập trung, huyệt thái dương đã nhói lên, nhưng nàng không dừng lại. Trong lúc cố nhớ, nàng thấy hình ảnh núi rừng u ám cùng tiếng lục lạc văng vẳng không ngừng. Tiểu thư, người tỉnh rồi sao? Tiếng Lương Thẩm cắt ngang dòng suy nghĩ. Bạc Nhược U cố trấn tĩnh đáp lại. Lương Thẩm ngoài cửa nói. Phúc công công đến rồi. Người có muốn gặp không? Đôi mày Bạc Nhược U khẽ nhíu. Chỉ có một mình Phúc công công. Vâng, Lương Thẩm đáp. Rồi tiếp. Phúc công công nói hầu gia có công vụ, sáng nay đã đi sớm, nghe nói nhà một vị đại nhân vừa phát hiện một bộ hài cốt, nên hầu gia đích thân qua đó. Ánh mắt Bạc Nhược U thoáng chốc trở nên nghiêm túc, nàng đội đấu bồng, bước ra cửa, cách trương.